Nông gia cổ đại, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nông gia cổ đại, chương 50. Edit, Chí Tín. Hai vợ chồng Vương Diễm nhìn nhau cười. Chu lão nhị xoa xoa đầu nhỏ của Chu Di. Được, ta chờ Lục Lang nghĩ ra chủ ý, chúng ta cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Chu Di biết Chu lão nhị và Vương Diễm đều xem lời nói của hắn như lời của tiểu hài tử. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Hết thảy cứ chờ sau khi phân ra rồi lại nói. Bằng không có kiếm ra tiền cũng là làm công cho người khác. Nương, cái quần này của đệ đệ có phải hơi nhỏ rồi hay không? Con thấy nó năm nay lại cao thêm một tấc. Đại nha đang sửa quần áo trong tay đột nhiên nói. Vương Diễm lấy quần áo từ trong tay đại nha qua so thử lên người Chu Di. Phát hiện xác thật ngắn hơn một đoạn. Các ngươi đều là hoa màu trong đất. Gặp thời tiết tốt liền cao lên. Về sau sẽ là người lớn. Vương Diễm nhìn nhi tử cao thêm một đoạn cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ là bộ đồ này mặc không vừa rồi. Không việc gì. Đến lúc đó lại mua cho Lục Lang cuộn vải bố mới. Chu lão nhị mở miệng nói. Ngồi ở một bên cắt chỉ Tam Nha hơi khựng lại. Nhìn thoáng qua Chu Di. Lại quay đầu đi. Tam Nha còn có thể mặc lại y phục cũ của Đại Nha. Ngũ Nha và Lục Nha mặc qua lại quần áo của nhau. Bất quá hiện nay hai đứa cũng lớn hơn một chút. Vương Diễm nhìn mấy đứa nữ nhi nói với Chu lão nhị. Vậy thì cũng làm cho Ngũ Nha và Lục Nha mỗi đứa một bộ. Trong tay Chu lão nhị có 100 lượng bạc. Đối đãi với nữ nhi cũng hào phóng hơn rất nhiều. Nghe đến đây Tam Nha lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt hồng hồng. Nương, không thể làm cho con một bộ hay sao? Từ nhỏ đến lớn con đều mặc lại quần áo cũ của đại tỷ. Này, Vương Diễm chần chờ nhìn về phía Chu lão nhị. Chu lão nhị dừng một chút lại nói. Vậy làm cho mỗi đứa một bộ đi. Con không cần, quần áo của con còn đủ mặc. Cứ làm cho bọn muội muội thôi. Đại nha nghe xong vội từ chối. Con cũng là đại cô nương rồi. Cũng nên ăn mặc tươi sáng một chút. Vương Diễm sờ sờ đầu đại nha nói. Đại nha liền cong môi cười. Con nghe cha mẹ, liền ở thời điểm người một nhà hòa thuận vui vẻ. Chu Thục lại tới rồi. Nhị thúc, nhị thẩm, ra ra cho gọi hai người. Nói xong liền đắc ý liếc mắt nhìn đại nha một cái. Edit, Chí Tính Chu Di ngồi ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Hay là còn có chuyện gì liên quan đến đại tỷ. Vì thế lúc hai vợ chồng Chu lão nhị hướng đến thượng phòng. Phía sau còn có thêm một cái đuôi nhỏ. Đá đạp chân ngắn đi theo vào thượng phòng. Hai vợ chồng Chu lão tứ không có ở đây. Đại lang cũng không thấy. Lý nhị muội cùng Chu lão đại mang theo Chu Thục ngồi ở bên trái. Chu lão tam ngồi phía bên dưới Chu lão gia tử. Đang ân cần đốt thuốc cho ông. Các ngươi tới rồi. Ngồi đi. Mấy ngày nay Chu lão gia tử nhìn thấy nhị phòng bọn họ đều là lạnh lùng trừng mắt. Lúc này lại là dáng vẻ hàm hậu tươi cười. Sự khác thường ắt có điều cổ quái. Chu Di lập tức đánh lên toàn bộ tinh thần. Chu lão nhị cùng Vương Diễm cũng bị thái độ quỷ dị của Chu lão gia tử làm cho bất ổn. Kéo ghế ngồi xuống. Ta biết mấy ngày nay các ngươi đối với trong nhà có câu oán hận. Bất quá bàn tay năm ngón đều ở trên một cánh tay. Đều là người một nhà. Không có lằn ranh nào mà không qua được. Huynh đệ ngươi vẫn luôn lo nghĩ đến người trong nhà. Này tìm cho đại nha một mối hôn nhân tốt. Lão Tam, ngươi nói đi. Chu lão Tam muốn làm mai cho đại nha. Chồn chúc Tết gà a, trong lòng Chu Di lột bột một chút. Theo bản năng cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Nhị ca nhị tẩu, ta không phải đang kết bạn với Chu chủ bộ sao? Nhà hắn có một vị công tử. Năm nay vừa vặn 16 tuổi. Nhìn người ta, phải nói là hậu sinh khả úy. Ta liền nhớ tới đại nha cũng đã tới tuổi làm mai. Lại nghĩ việc hôn nhân tốt đến như vậy cũng không thể nào tiện nghi cho người khác được. Người làm tam thúc như ta cũng coi như là vì ngày lành sau này của đại nha mà ra chút lực. Chu lão nhị thường xuyên ở bên ngoài kiếm sống. Gặp qua không ít việc đời. Nên cũng không bị dăm ba câu của Chu lão tam làm cho điên đảo. Điều kiện nhà người ta tốt như vậy. Sao lại tìm một đứa nha đầu ở nông thôn? Hả? Còn không phải do ta và Chu chủ bộ qua lại quan hệ tốt hay sao? Hơn nữa hắn còn nói nha đầu ở nông thôn thuần phác lại có khả năng. Không có nhiều tâm tư loanh quanh lòng vòng. Bằng không loại chuyện tốt này dễ giàu gì tới lượt chúng ta à, Chu lão tam nói năng trôi chảy. Tựa hồ đã đánh tốt bản thảo. Tam đệ, ngươi đừng xem ta như ngốc tử mà đem ra nói giỡn chơi. Nói, trong này rốt cuộc là có chuyện gì? Chu lão nhị căn bản không thèm tin Chu lão tam. Hắn đối với Chu lão tam cũng có chút hiểu biết. Vĩnh viễn đều là chiếm tiện nghi ở phía trước, để lại thiệt hại ở phía sau. Người như vậy sẽ vì việc hôn sự của đại nha mà tận tâm tận lực sao? Edit, Chí Tí Nhét chương 50, cách chương.